Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1294. Thiên Hạ Quạ Đen Một Hắc, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga tương đương nói như vậy, ngươi là thừa nhận chính mình ác hành. Long Hoàng lạnh giọng mà nói, mặt khác mấy cái cũng là nghiêm túc nhìn Tinh Quân không nói lời nào. Tinh Quân nơi này, nhưng thật ra không có trực tiếp đáp lại, chỉ là tựa hồ có chút ủy khuất nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chính là thần, rốt cuộc cũng vì tiên đạo làm việc mấy vạn năm. Đại đế Long Hoàng, lưu một đường sinh cơ đi. Trước kia thời điểm, Tinh Quân còn cảm thấy tam đại đế cấp chính mình mặt mũi khá tốt. Hiện giờ mới phát giác chính mình sai rồi tương đương từng tiếng lời nói. Cuối cùng nói chính là lão nước mắt chúng hoành. Hoàn toàn là muốn lợi dụng chính mình khổ lao. Tới đổi lấy còn sống chi cơ. Long Hoàng giờ phút này. Không có nói cái gì nữa. Bởi vì cái này tiên đạo quản lý giả. Vẫn là tam đại đế. Chính mình mục đích đạt tới về sau. Phải cho bọn hắn ba cái mặt mũi. Trường sinh đại đế là một cái hội nguyên nhiều lần lão xảo quyệt. Trong lúc nhất thời, tựa hồ liền muốn tha thứ Tinh Quân tánh mạng, nhưng là tử vi đại đế, lại mới là chân chính thông tuệ người. Duỗi ra tay, ngăn lại muốn nói chuyện trường sinh đại đế. Tiếp theo, ở mọi người không tưởng được chung, hắn cười ha hả dò hỏi không chớp mắt thạch đầu tử nói. Long Hoàng đồ đệ. Nho môn đại thánh sư, ngươi là chuyện này khuất nhục giả, ngươi xem tương đương xử lý như thế nào hảo đâu. Hảo gia hòa, tử vi đại đế đều như vậy cùng tiểu tử này nói chuyện. Chư vị tiên gia, sôi nổi cảm thấy không thể tưởng tượng tương đương bên kia Tinh Quân. Cũng là biến sắc, sốt ruột đối với tam đại đế kêu gọi nói. Đại đế, sao lại có thể như thế trò đùa? Nơi nào trò đùa, thạch đầu tử đã không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiếp nhận câu chuyện. Một tiếng gầm lên sau, tiện đà nói, tiên đạo bị ngươi quản lý lâu như vậy, hủ bại không thành bộ dáng. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có công lao, kỳ thật ngươi là lớn nhất đầu sỏ chi nhất, cùng cái kia ngự đạo tử. Không có gì hai dạng khác biệt, một đám nho nhỏ tiếp dẫn giả. Cơ hồ đều có thể ở các ngươi ngầm đồng ý dưới. Tùy ý giết người, đại biểu thiên đình thiên môn. Cùng ma đạo còn có cái gì khác nhau đâu. Y theo ta cái nhìn, tiên đạo thiên đình, muốn toàn diện chỉnh đốn. Cái này Tinh Quân, liền làm cái thứ nhất chim đầu đàn. Chảm, a, đại đế Long Hoàng, này có thể hay không quá nghiêm khắc. Đúng vậy. Tinh Quân tốt xấu là vạn năm tiên đạo người. Không thể như thế à. Đại đế Long Hoàng, cấp Tinh Quân một cơ hội đi. Một chúng tiên nói cao thủ vào giờ phút này. Sôi nổi bắt đầu rồi xin tha. Bọn họ trong lòng minh bạch. Nếu là Tinh Quân thật sự liền như vậy bị giết. Về sau bọn họ này nhóm người. Một cái ngày lành đều không có. Huống hồ. Tinh Quân cũng có bọn họ một đám nhược điểm nơi tay. Nếu là không cẩn thận bị khụ khụ, kia đã có thể xong đời cũng. Bởi vậy, các loại xin tha thanh âm, cũng là ở tình lý bên trong. Lại nói Tinh Quân bị người, cũng là bị khí chòm râu thẳng nhảy. Bạo nộ chỉ vào thạch đầu tử nói, trẻ con, sao đến như thế tàn nhẫn? Người người người, câm mồm. Lấy ta chờ cái nhìn, một chút đều không tàn nhẫn, không tồi, tiên đạo nên đại công vô tư, dựa theo tiểu tử này cách nói, vẫn là thực không tồi. Tam đại đế bên trong hai cái đại đế, đã vào lúc này trực tiếp đứng ở thạch đầu tử bên này. Loại kết quả này, cũng là làm mọi người không lời gì để nói, chư vị tiên gia, thật là có điểm sao không thể đủ lý giải. Vị thứ ba đại đế, tự hỏi thật lâu sau về sau, cũng gật gật đầu nói tiếp, không tồi, hiện giờ tiên đạo thế giới, là loạn trong giặc ngoài đặc thù thời kỳ, tại đây loại thời điểm, càng hẳn là tỉnh tự thân. Luật tiên môn, đại công vô tư, ta tán thành, chém giết tinh quân. Hơn nữa, này chỉ là một cái bắt đầu. Nếu không đến lời nói, không cần hư vô tiên quân phát lực, chúng ta liền có thể tự mình diệt vong. Tam đại đế cùng nhau rơi xuống như thế quyết định sau. Chư vị tiên gia, càng là không dám ở khuyên bảo. Bọn họ một đám, đều có chút hãi hùng khiếp vía lên. Bất quá cũng có một ít chính khí người. Cảm thấy chuyện này, làm thật sự là quá tốt. Kia bộ phận người, giờ phút này đã đối với tam đại đế lễ bái mà xuống. Sơn hô mà ra, Tử Vi đại đế, Huyền Vũ đại đế, Trường Sinh đại đế, các người thật sự mới là tiên đạo đế vương. Đúng vậy, chúng ta chờ đợi ngày này lâu lắm, phải đối phó hư vô tiên quân, như thế nào có thể như thế thối nát đi xuống. Ta muốn cử báo tinh quân phạm quá tội nghiệt tương đương. Tam đại đế kiên quyết nhấc lên một phen cử báo nhiệt triều, từng đạo thần niệm hóa thành lưu quang, trực tiếp tiến vào tam đại đế thức hải thế giới đi. Tiếp nhận rồi mọi người thần niệm về sau, tam đại đế sắc mặt cũng là càng thêm khó coi lên. Tinh quân người này đã làm ác sự, đã siêu việt bọn họ dự toán. Cái gì ăn trộm thiên đạo bảo bối, nô dịch thiên đạo tiên nữ, bài trừ dị kỳ, kết bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ. Người có thể nghĩ đến sự tình, liền không có hắn không phạm quá. Tử Vi đại đế sắc mặt đã thật sự thành màu tím, nâng lên tay tới thời điểm lại chỉ hướng tinh quân khi, hoàn toàn đều là run rẩy phẫn nộ. Ngươi, quả nhiên là đáng chết. Đáng chết, ân đương đương vậy cần thiết chém hắn. Long Hoàng cũng vào lúc này tức giận mà nói, nhìn đến sự tình bỗng nhiên chi gian phát triển tới rồi trình độ này. Tinh quân lão đạo cả người thiếu chút nữa không tê liệt ngã xuống trên mặt đất phía trên. Chính mình người, không ai dám với cầu tình. Chính khí người, tất cả đều cử báo chính mình. Tử cục cơ hồ là vô pháp sửa đổi đã. Tựa hồ tại đây tuyệt vọng bên trong, tinh quân lão đạo cũng là bất cứ giá nào tương đương tinh thần một cái phấn khởi hắn. Tại chỗ, nhảy, một chút nhảy dựng lên. Bất quá, hắn này cũng không phải muốn thoát đi hoặc là gì đó, mà là bàn tay to duỗi ra, chỉ vào một đám tiên đạo cao thủ nói, các ngươi đây là cùng ta cá chết lưới rách a, ta làm đại đế tay phải, các ngươi sở làm hết thảy càng ta trong khống chế, nếu các ngươi cử báo ta, ta đây cũng cử báo các ngươi. Đang ngồi tiên gia ít nhất có một nửa đều đáng chết. Lão nhân báo nổi tương đương tiên gia người quá nhiều, tội nghiệt cũng là khẩu tố không thể tường tận. Vị này tinh quân lão đạo trực tiếp đem chính mình thần niệm hóa thành vô số nói, phân biệt phân nhập ở đây người thức hải thế giới bên trong tương đương. Quả nhiên, này một cái chó cắn chó, chính là thấu triệt thực tương đương không ít tiên gia phạm tội nghiệt, kia đều tuyệt đối là không thể tha thứ. Rất nhiều người, thậm chí còn ăn qua địa tiên tương đương cùng sử dụng đặc thù phương pháp che giấu qua đi. Đủ loại hành vi phạm tội, trực tiếp chấn động chư vị đại đế. Chủ yếu là phạm tội đám người rộng chi thật lớn. Yêu đọc sách, quả thực không cách nào hình dung tương đương Tử Vi đại đế sắc mặt càng khó nhìn. Bàn tay run rẩy bên trong, nghiến răng nghiến lợi nói, Các ngươi thật là cùng ngày điều là bài trí a. Này giận dữ, vô cùng lực lượng, trực tiếp trấn áp toàn trường mà đi. Tất cả mọi người bao phủ ở hắn lực lượng dưới. Những cái đó bị cử báo giả, đáng chết giả sôi nổi sợ tới mức là hồn phi phách tán. Một đám, đều ngã đầu biện giải lên. Có nói, đại đế tha mạng, đây đều là bôi nhỏ a. Có nói, đại đế minh giám, đây đều là cái này lão đông tây bước. Còn có nói, đại đế khoan thứ, ta chờ cũng là bước với bất đắc dĩ. Tiên đạo thiên đình chính là như thế. Dơ bẩn, cơ hồ xem như trên thế giới lớn nhất triều đình, đều là như thế dơ bẩn. Càng cao quan viên, chuyện xấu làm được càng nhiều, tương đương Thạch Đầu Tử lắc đầu bất đắc dĩ tự nói. Có lẽ, đây cũng là một cái tuyên cổ bất biến nhân tính đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.